Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, mục lục chương hỏi mau mau trả lời Triệu gia cùng Mông Thái ngốc tại thư phòng. Tra xét một đêm tư liệu, trước đây Tần Chư Tử Trung, đối với quỷ thần đặc biệt quảng cáo zoom bang, cũng cường điệu lấy này tới trị dân tế thế, đại khái chỉ có Mặc gia. Ở Mặc Tử xem ra quỷ, năng lực là siêu tuyệt. Địa vị là cao thượng, nhân sinh trên đời, nếu gặp được bất bình sự quỷ có thể chúc phúc với người. Cũng có thể hàng họa với người xấu. Quỷ, là tuyệt đối công chính. Trí tuệ đạo sư, thanh triều hậu kỳ đến dân quốc lục tục đều có cùng loại quỷ giới tin tức. Bao gồm lúc sau người đang làm trời đang xem, đều đến từ chính quỷ thủ Mông Lung truyền bá. Nhưng là không có một cái cùng quỷ môn có quan hệ ghi lại, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã có tin tức, Ôn Tình còn chưa chết, chỉ là hiện giờ bị lạc ở một cái quỷ giới. Nghĩ đến ở trong phòng quan tài mặt, có lẽ bọn họ có thể trợ giúp quan tài mặt tìm quỷ môn manh mối. Quan tài mặt từng vào như vậy nhiều lần quỷ giới, tìm được Ôn Tình khả năng tính nhất định so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Mặc nhìn đến quan tài mặt mặt liền nhịn không được mở miệng, Giang tiểu ca. Ngươi tối hôm qua là không ngủ hảo sao? Như thế nào đáy mắt bóng ma càng trọng? Giang Linh Cữu dương mắt nhìn thoáng qua thanh niên rảo hảo khuôn mặt. Cúi đầu đi toilet, quan tài mặt đi vào thật dài thời gian cũng không ra tới. Thẩm Mặc ở trên bàn phát hiện tờ giấy còn ở mạo nhiệt khí bữa sáng. Nghĩ đến Triệu Tiểu Gia hẳn là cùng Mông Thái đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, mở ra tờ giấy. Yên lặng, bữa sáng cho ngươi lấy lòng, ngươi rửa mặt xong liền lên ăn cơm. Còn có, thư phòng ta cùng Thái ca để lại một chương giấy. Bên trái biên ngăn kéo đệ tam cách, yên lặng ngươi hỏi một chút quan tài trên mặt mặt vấn đề. Ta cùng Thái ca nghĩ trăm lần cũng không ra, có lẽ hắn hiểu được tương đương ma ma. Ái ngươi Triệu mụ mụ, bữa sáng như cũ là ngươi Thái ca mua. Ta giúp hàm xúc Thái ba ba nói tiếng ái ngươi nha bảo bối tương đương lần đầu tiên nhìn đến loại này tờ giấy. Thẩm Mặc đối với nóng hầm hập bữa sáng đều thiếu chút nữa mất ăn uống. Hiện tại thật sự đã là thấy nhiều không trách, còn có thể làm như ăn với cơm điểm tâm. Một bên ăn một bên xem siêu đẩm Mặc đi trong phòng tìm được rồi Triệu ra nói tờ giấy. Vừa thấy đến mặt trên nội dung, khóe miệng liền run rẩy, thật dài vài trang, chính là hắn hỏi xong, miệng đều làm, đến nỗi sao, nhân gia quan tài mặt chỉ là tới làm khách, hỏi như vậy nhiều ngượng ngùng a, hỗn đản này có bản lĩnh chính mình hỏi a. Thẩm Mặc đợi thật lâu, quan tài mặt còn không có ra tới, Thẩm Mặc đi toilet gõ gõ môn, giang. Lời nói chưa dứt, môn liền khai, hơi lạnh độ ấm. Vẻ mặt hơi nước, trên trán vài sợi trả về ở tích thủy, Thẩm Mặc đột nhiên liền nhắm lại miệng, không khí đều dường như cùng dĩ vãng hơi có chút bất đồng, hai mặt tương đối thời điểm gương mặt kia. Thì thật có điểm đẹp, Thẩm Mặc muốn hỏi ngươi đang làm cái gì lâu như vậy? Lại cảm thấy hỏi cái này có chút kỳ quái, nhìn đối phương trên mặt bọt nước, Thẩm Mặc mới nghĩ đến, hắn tối hôm qua liền cho đối phương khăn tắm. Vẫn luôn chưa cho đối phương chuẩn bị khăn lông. Ai nhà mà ơi, ngươi dùng ta khăn lông đi. Trong nhà dư thừa không có. Hôm nay ta đi ra ngoài cho ngươi mua một cái, nhưng là buổi tối đối phương còn ở nơi này sao? Nam nhân chuẩn xác không có lầm mà rút ra một mặt màu lam nhạt khăn lông. Đặt ở trong ao tẩm ướt, bao trùm đến trên mặt sát đến như vậy cẩn thận. Tái nhợt trên mặt, thon dài phần cổ. Thậm chí là sứ màu trắng ngón tay, Thẩm Mặc có điểm không dám lại xem, vội vàng lui ra tới, chân trước mới vừa rời khỏi toilet. Giây tiếp theo tay phải đột nhiên bị giữ chặt hơi lạnh ngón tay làm Thẩm Mặc tay phải chính là run. Lên, giây tiếp theo chạm vào một đoàn ấm áp phải bông, Thẩm Mặc cúi đầu mới phát giác vừa rồi hắn hủy đi sớm một chút trên tay lây dính hai điểm giọt. Dầu quan tài mặt cầm lấy thanh niên tay phải sát thật sự cẩn thận, Thẩm Mặc nhịn không được mở miệng. Hỏi, ngươi còn muốn đi tìm quỷ môn sao? Quan Tài Mặt gật đầu, Thẩm Mặc nghĩ đến đối phương tối hôm qua nói chính mình không có manh mối. Không có manh mối đó là như thế nào tìm quỷ môn? Thẩm Mặc như vậy tưởng cũng trực tiếp hỏi, ta sẽ tiến quỷ giới, hợp nơi nào có quỷ giới quan tài? Mặt liền chạy nơi nào lâu? Thẩm Mặc kinh ngạc cảm thán mà nghĩ đối phương thân thủ khẳng định chính là như vậy luyện ra quỷ. Môn rốt cuộc là cái gì? Thẩm Mặc nhăn lại kia đối đẹp sương mù mi, có người nói thông qua quỷ môn liền có thể trường sinh bất lão. Đây là thật vậy chăng? Quan Tài Mặt nhìn trước mặt nhăn chặt mi nhịn không được muốn duỗi tay vuốt phẳng nó. Ta cũng không biết, do dự dự vẫn là vươn tay. Còn không có đụng tới đã bị thanh niên một cái tát chụp đi xuống, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Không biết ngươi còn tìm đến như vậy hăng say nhi. Nghẹn mới chưa nói xuất khẩu, Quan Tài Mặt nhìn ra được tới. Hắn trong lòng thực sự có chút ủy khuất, lại không dám lời nói thật, do dự mà mới nói. Xem như thật sự đi, nhưng nó rất nguy hiểm, ngươi đừng đụng nó, vậy ngươi liền có thể lâu. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn trong chốc lát như vậy vô dục vô cầu người thật là vì trường. Sinh bất lão tìm quỷ môn. Giang Tiểu Ca, nhà ngươi ở nơi nào a? Có cái gì thân thích bằng hữu sao? Thẩm Mặc hỏi, nhưng hỏi cái này câu nói Thẩm Mặc thật sự không phải vì tìm kiếm. Chỉ là xuất phát từ tò mò mới hỏi, nam nhân tỉ mỉ mà rửa sạch khăn lông. Trầm Mặc không đáp, Thẩm Mặc đột nhiên liền nói không ra lời nói. Hắn có phải hay không dẫm lôi? Giây tiếp theo, nam nhân vươn tay sờ sờ thanh niên đầu. Trên mặt không thấy một tia bi thương, Thẩm Mặc mới biết được là chính mình suy nghĩ nhiều, ngồi vào trên bàn cơm. Thẩm Mặc nhiệt tình mà mở miệng, nếu ngươi ở kinh thị cũng không có gì bằng hữu, dứt khoát liền ở tại nhà ta đi. Quan Tài Mặt đột nhiên liền rất nghiêm túc mà ân, hai tiếng. Liền đầu đều đi theo điểm hai hạ Thẩm Mặc, tổng cảm thấy nơi nào không đúng là mơ siêu đẩm mặc móc di động ra cấp đối phương xem. Giang Tiểu Ca, người ở quỷ giới nhìn đến quá người này sao? Thẩm Mặc nhảy ra chính là ôn tình ảnh chụp, này vẫn là Triệu Tiểu Gia chia hắn. Quan Tài Mặt nhìn ảnh chụp nhìn thật lâu. Đều ở Thẩm Mặc cho rằng có hy vọng, đối phương lắc lắc đầu, ngoặc kép, ta nhớ kỹ người mặt Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cắn một ngụm bánh quẩy, thuận miệng hỏi, Giang Tiểu Ca, người từng vào bao nhiêu lần quỷ giới? Ta đã quên, Giang Tiểu Ca. Vậy ngươi phạm quá tội sao? Phạm quá a, gì tội a? Thẩm Mặc uống một ngụm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cảm thấy rất kỳ quái. Y Quan Tài Mặt loại này vô dục vô cầu tính cách sẽ phạm tội gì? Ngoặc kép, ngô, ta đã quên, này chỉ nhớ có điểm quá mức đi, Giang Tiểu Ca. Ngươi ngày thường đều ở nơi nào? Liền Tiêu lão đại cũng chưa gặp qua vài lần người, mãn thế giới tán loạn sao? Ở quỷ giới, ta đi, quỷ giới là nhà ngươi sao? Thẩm Mặc không nhịn xuống trong lòng phun tào, Giang Tiểu Ca. Ngươi ngày thường yêu thích là cái gì? Quan Tài Mặt, hảo, hắn hiểu được, Thẩm Mặc cười thầm, câm miệng phát ngốc đúng không, Giang Tiểu Ca. Ngươi không cần như vậy nghiêm cẩn, ăn đi, ngươi ăn ngươi ta hỏi ta, hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Quan Tài Mặt như vậy nghiêm túc bộ dáng làm hắn đều ngượng ngùng hạ chiếc đũa, kẹp lên một con bánh. Bao chiên, Giang Tiểu Ca, Triệu Tiểu Gia cùng Thái Ca sau quỷ giới ta tưởng cùng nhau. Ngươi cũng tới sao? Giang Linh Cữu dương mắt nhìn nói muốn chủ động tiến quỷ giới tiểu thanh niên. Cùng ngươi cùng nhau, cắn một ngụm xốp giòn ra. Thẩm Mặc phát hiện Quan Tài Mặt kỳ thật một chút cũng không cao lãnh. Thẩm Mặc ở trong lòng lại một lần đổi mới đối Quan Tài Mặt hảo cảm độ. Vị này đại lão thật sự là quá tốt, hút một ngụm nóng hầm hập sữa bò. Hắn giống như quải tới một cái cường lực hậu thuẫn, bất quá. Thẩm Mặc cũng là thực lo lắng, một quan tâm liền đem trong lòng nói ra tới Quan Tài Mặt. Ngươi lần trước có phải hay không bị thương thực nghiêm trọng? Ngoặc kép, Quan Tài Mặt dương mắt nhìn đối diện vẻ mặt lo lắng thanh niên. Không có việc gì, Thẩm Mặc sửng sốt, tuy rằng Quan Tài Mặt trên người nhìn không tới một chút vết sẹo. Nhưng y Quan Tài Mặt thường xuyên tiến quỷ giới số lần. trên người phỏng chừng thường thường là hảo thương bị thương lại hảo. Với hắn mà nói đã trở thành chuyện thường ngày. Tuy rằng người sống chớ gần, nhưng là hàn huyên hai lần, Thẩm Mặc cảm thấy quan tài mặt lại là người tốt, liêu nhiều Thẩm Mặc cũng buông ra. Nhẹ nhàng tự nhiên mở miệng ngậm miệng kêu nổi lên lén cho nhân ra lấy tên hiệu quan tài mặt a. Quỷ giới nguyện vọng không theo tâm sở dục sao? Vì cái gì hắn hiện tại ra tới khen thưởng đều là tiền, người thiếu cái gì? Chính là ta hiện tại không thiếu tiền a. Nó cảm thấy ngươi thiếu. Thẩm Mặc, có một loại ái gọi là bà ngoại cảm thấy ngươi lãnh là sao? Quan tài mặt, ngươi có phải hay không đem ta đương bằng hữu a? Nam nhân ngồi ở đối diện, lại nâng lên cặp kia hắc bạch phân minh mắt phượng ân, quan tài mặt gật đầu. Biểu tình thực nghiêm túc, tiểu thanh niên nghe xong thật cao hứng. Hết chương.